Chương 704, chơi bức trùng số lượng xác thực không đúng, tự mình ra ngoài dạo qua một vòng cao dạng trưởng môn, trở về chuyện thứ nhất, chính là tổ chức Nguyên Anh Đại hội, nhất định là bên ngoài lần nữa người tới, chơi bức trùng điều nhân thủ, đi chắn bọn họ. Cái này hơn 200 vị theo các giới gấp rút tiếp viện mà đến tu sĩ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm thấy rất có khả năng. Thế nhưng là có thể là một chuyện, tiếp ứng lại là một chuyện khác. Chơi bức trùng một khi sử dụng ra biển trùng cấm thuật, bọn họ chính là có thông thiên trí năng, QNZ không xử ra được. Đại gia có thế trong này thủ lâu như vậy, chỉ là bởi vì từ điện tông hộ tông đại trận dựng thẳng ổn kiên cố, bằng không, đã sớm không được. Diệp Tư Úc sư đệ cao dạng điểm danh, ta đem cùng Nam Cung sư huynh, Diệp sư muội ra ngoài tiếp ứng ngoại viện đạo hữu, từ điện tông sự vụ, từ ngày hôm nay, từ sư đệ tiếp nhận. A Diệp Tư Úc kinh hãi. Một điện tuy rằng lại tiến giai một vị Nguyên Anh sư đệ, có thế cao dạng ba người, lại là Tử Điện Tông đã từng định hải thần châm, nếu bọn họ ở bên ngoài xảy ra chuyện, Tử Điện Tông nguy rồi. Trưởng môn sư huynh không thể. Diệp Tư Úc không chút nghĩ ngợi phản đối, tiếp ứng ngoại viện đạo hữu, từ ta cùng Trường Sông sư huynh, Diệp Mị sư muội đi thôi, chuyện trên đời này, đều là lấy lòng người thay người tim. Qua nhiều năm như vậy, cao dạng trưởng môn vô tư vì công, đối thất điện ngang nhau đối đãi. Hắn tự hỏi tuyệt làm không được hắn dạng này. Hơn nữa, hiện trực Tử Điện Tông bấp bênh, người khác đều có thể có việc, trưởng môn nhân là tuyệt đối không thể có chuyện. Không thể từ ta cùng hai vị sư đệ sư muội đi thôi, Trương Sông biết, việc này không có khả năng cầu đang ngồi những người khác, chỉ có thể bọn họ Tử Điện Tông nhà mình xuất thủ, không chỉ có cao dạng không thể đi, Nam Cung Mạnh cũng không thể đi. Hai bọn họ một là Tử Điện Tông trưởng môn, một là đại trưởng lão. Đối Tử Điện Tông vững chắc lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó, dù là khả năng mất mạng, tông môn đại nghĩa dưới, hắn QNZ nguyện cùng Diệp Tư Úc đón lấy chuyện này. Hơn nữa, hắn tin tưởng, như hai bọn họ sẽ ra chuyện, bằng cao dạng làm người, nhất định sẽ chăm sóc tốt bọn họ điện hạ đệ tử. Cao dạng bình tĩnh nhìn hai cái chủ động xin đi sư đệ nửa ngày, tại trong ánh mắt của bọn họ, minh bạch bọn họ muốn biểu đạt ý tứ về sau, không lưng làm một lễ thật sâu. Như thế sư phụ, bên ngoài một đệ tử lao nhanh đi vào báo cáo, bên ngoài hiện kết anh thiên tượng. A ngồi trong đám người Cốc Lệnh Tắc cùng Lạc Tịch Nhi liếc nhau, đều rất là kinh ngạc, đến Tử Điện Tông gấp rút tiếp viện tu sĩ, bình thường chỉ có thể là Nguyên Anh tu sĩ, nho nhỏ kết đan, mấy vạn dặm lộ trình, rõ ràng chính là muốn chết. Huống chi, còn tại trên đường kết anh là bị nhốt về sau, thực tế không cách nào, phá nồi đồng thành thuyền sao Cốc Lệnh Tắc ở trong lòng. Khẽ thở dài một cái, tu chân liên minh những cái kia lao tiền bối nhóm, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liên tục 9 tháng không ai đi vào Tử Điện Tông, bọn họ sớm nên tỉnh táo, như thế nào còn có thể để kết đan tu sĩ, bất chấp dạng này đại hiểm cao dạng trong nháy mắt, cũng nghĩ thông sở hữu, sâu sắc hoài nghi Tử Điện Tông đã bị liên minh các đại lao tử. Bỏ hắn ống tay háo đột nhiên hất lên, đại điện sở hữu cửa sổ cấm chế toàn bộ mở ra. Quả nhiên bầu trời xa xa kiếp vân ngay tại hội tụ, uy áp dần dần lộ ra. Có cái phương hướng, dù sao cũng so không phương hướng tốt. Diệp Mị thanh âm nhàn nhạt, hai vị sư huynh, chúng ta lúc này đi thôi, các loại nhất thời họa phiến thanh âm không biết từ chỗ nào chuyển đến. Kiếp vân đang di động, các ngươi không thấy sao người tới đang lợi dụng tiên kiếp, ngăn trời bức trùng đối bọn hắn hành động. Đám người cùng nhau theo đại điện đi ra, cẩn thận nhìn qua, quả nhiên phát hiện. Trên trời kiếp vân có di động tế giống, chỉ là cách còn có chút xa, vì lẽ đó nhìn qua không phải rõ ràng như vậy. Lúc này đi qua tiếp ứng, xác thực vô sự vô bổ. Chuẩn bị kỹ càng ứng kiếp pháp trận đi hỏa phiến có chút thở dài, chỉ cần có mệnh trốn qua đến, ứng kiếp pháp trận chính là cứu mạng đồ vật. Đáng tiếc trên đời này, trúc cơ tới kết đan có thể kháng, kết đan tới Nguyên Anh, nghị kháng lại tương đối khó, hơn nữa đối phương lại tại trời bức chiếm lĩnh nội đi a. Không thể dừng thân hình toàn lực gáp chế đan điền. Cựu tử nhất sinh, đều nói nhẹ. Lư Duyệt nhưng không biết, Tử Điện Tông nơi đó một đám người quen biết, đều cho rằng nàng là chết chắc. Hai cái canh giờ trước, tao ngộ một đợt lại một đợt trùng chiều, nàng thực tế là đánh mệt mỏi, QNZ đánh buồn nôn, dù sao không cần bao lâu thời gian, liền sẽ đến Tử Điện Tông, dứt khoát bung ra đệ nhị đan điền, chơi một món lớn. Cùng Cốc Lệnh Tắc cách gần như vậy, nàng tiến giai, nàng được lợi. Lại gặp nhau thời điểm, trong nội tâm nàng ấy náy có thể ít một chút. Thiên Thấm thật không nghĩ tới, nơi này lại có lập tức liền muốn phá anh kết đan tu sĩ. Thiên kiếp uy áp càng ngày càng nặng, các tiểu tử căn bản chịu không được, có thế bên trong hai cái hóa thần thịt heo, hắn lại thực tế không nỡ từ bỏ. Phất phất tay, hướng một đám tâm phúc thủ hạ ra hiệu. Thiên thanh các loại bát giai trùng, đồng loạt ngẩn ngơ, bọn họ nhìn xem đỉnh lấy kiếp vân chậm rãi phi hành bốn người, nuốt nước miếng một cái lúc, đến cùng không cái kia dám kháng mệnh. Vài tiếng dài ngắn không đồng nhất côn trùng kêu vang truyền ra, theo từng cái trùng trong trận bay ra một đám thất giai trùng. Lục giai trở xuống trời bức không đến gần được thiên kiếp, thất giai miễn cưỡng cũng được. Bọn họ chủ thượng, từng bị tiên nhân thương quá, cờ ơn ở đại bổ mới có thể hoàn toàn hồi phục thực lực. Lư Duyệt, ngươi xác định thật muốn làm như vậy? Ly Mộng ánh mắt rất phức tạp, mặc dù biết bị phất trần che đậy tại thần hồn bên trong một người khác rất lợi hại, có thế nàng thật không nghĩ tới. Luân hồi thời gian dài như vậy, người này làm việc vẫn là như vậy sắc bén, dạng này hung ác không cần ứng kiếp pháp trận, chỉ lấy bản mệnh pháp bảo đối kháng thiên kiếp chuyện, tại các nàng thời đại kia tuy rằng QNZ có thế trong 10 người, chí ít sẽ có 7 người mất mạng a, rõ ràng có an toàn. Con đường không đi, nha đầu này như thế nào Lưu Duyệt, chuyện này không phải đùa giỡn. Bác thần chỗ nào có thế đồng ý vì ngươi đầu này mạng nhỏ. Chúng ta một đám lao ra hỏa bận bịu thành cái dạng gì nếu như bị hỏa phiến sư thì biết, mắt của ta trận trận mà nhìn xem ngươi đi hiểm chuyện mà không ngăn cản, quay đầu, nàng có thể đem ta đánh cho đầy mặt nở hoa. Lư Duyệt cùng thượng quan tố đồng loạt hé miệng. Ban đầu ở hoa đảo ổ thời điểm, ngươi vừa vặn mới bái nàng sư phụ, ta liền bị đánh một trận. Bác thần ánh mắt không tốt, ngươi có phải hay không còn nhớ năm đó thủ, muốn để ngươi sư tôn đánh ta một chầu Lư Duyệt, thiên địa lương tâm. Tuy rằng nàng là có chút nhớ kỹ chuyện năm đó, có thế lao nhân này đã thụ chính hắn tim trừng phạt. Hơn nữa những năm gần đây, ma vực như NZKINAI ra hỏa luôn luôn tìm nàng phiền thoái. Thiên địa môn mấy vị đại lao đều là hết tất cả khả năng vì nàng bốn phía chạy vậy. Nàng như thế nào sẽ còn nghĩ sư tôn đánh hắn đâu, sư thuốc sư tôn ta lợi hại như. Vậy a ngài luôn luôn đánh không lại nàng sao? Bác thần trừng mắt. Nếu là hắn có thể đánh thắng. Về phần còn muốn thụ ngược đãi sao? Hì hì, sư thúc ngài đừng nóng giận. Lư Duyệt cười đè lại hắn muốn đánh người tay, quang chi vòng là thiên địa môn chuyển thừa chi bảo đâu, ngài đem nó nghĩ đến cu nở dê quá kém. Kiếp lôi vốn là nó muốn thu tập quang chi linh khí. Lúc trước kết đan lúc, tại thiên long cửu châu lôi dưới, ta cũng như thế không trận pháp bảo hộ, không phải cũng thật tốt. Hiện tại, ta tối thiểu nhất biết tới cái gì thiên lôi, dùng phương pháp gì ứng đối. Ta chân chính nguy hiểm. Chỉ từ quá tâm ma kiếp về điểm thời gian này, bất quá, ta nhất định sẽ chú ý tốc độ, tận lực tại cuối cùng, đi vào tử địa tông. Sợ chỉ sợ chính quá tâm ma kiếp lúc, bị trời bức trúng âm. Sư thúc, Ly Mộng tỷ tỷ, nếu là ta ngộ nhờ chưa đi đến tử địa tông, đằng sau một bước, coi như toàn bộ nhờ các ngươi hộ pháp. Thiên kiếp rất thao đản, Lư Duyệt làm phòng ngoài ý muốn, cho bọn hắn hạ nhiệm vụ, bất quá trước lúc này, các ngươi cái gì đều không cần làm. Chỉ cần đem an tâm đến trong bụng là được rồi. Bác thần, Ly Mộng, bọn họ rất muốn đem an tâm tại trong bụng, có thế thiên kiếp hai người nghĩ nửa ngày, cảm thấy bề hoài, nha đầu này đều đem đệ nhị đan điền bùng ra, lu cờ na ho kết anh, chỉ ở nàng một ý niệm, hiện tại phản đối nữa, hình như cũng vô ích. Vậy được rồi, Ly Mộng thở dài, chỉ phía trước, ta muốn chúc mừng ngươi, nhưng cái kia đám sâu con, thật bị thiên kiếp hù sợ, lần này tới hai cái phương trận. Đều là thất giai trùng, xem như tiền lớn. Thiên địa môn đã từng là cái dạng gì, nàng không thể nghe Lư Duyệt lời nói của một bên, có thế liên minh đám kia láo ra hỏa, bỏ mặc chiến tại tuyến đầu tiên tử điện tông cùng ngoại giới mất liên lạc mấy tháng, đều không từng nghĩ quá đích thân đến. So với bọn họ, thiên địa môn cái này bác thần, cùng đã trong đó hòa phiến, hình như xác thực đem thiên chi đức, địa chi nghĩa, treo ở trong lòng. Bằng thế, nàng hình như là không có cái gì tư cách đi giận chó đánh mèo. Bao xa Lư Duyệt vừa nghe xong, sở hữu tâm thần tất cả đều phóng tới con đường phía trước bên trên. Ngoài 10 dặm. Vậy ta đi ra ngoài trước. Lư Duyệt phi thân xông ra, nàng ngay cả hóa thần thiên kiếp cũng dám can thiệp. Chính mình nguyên anh thiên kiếp, như thế nào lại sợ hãi theo thượng cổ cho tới bây giờ. Quang minh pháp bảo chân chính tính thực dụng, hình như đều bị đại gia lãng quên được không sai biệt lắm. Hôm nay, nàng muốn để những thứ này giúp đại nhân trời bức trùng nhóm nhìn xem hiểu rõ, dài một cái vĩnh vĩnh viễn viễn chỉ nhớ. Giang giác xa xa quan trống không cốc lệnh tắc, nhìn thấy đợt thứ nhất thiên kiếp đánh xuống, khẽ thở dài một cái, đối phương cách nơi này, còn giống như có hơn 2.000 dặm, như thế nào cu nở dê không có khả năng đến đây. Cốc lệnh tắc tần thiên có chút sắc nhọn thanh âm, đột nhiên để đại gia giật mình kêu lên, linh khí, ngươi quanh thân linh khí là chuyện gì xảy ra đen, trắng, thanh tam sắc linh khí, một chút xíu ngay tại hướng bên người nàng tới. Cốc lệnh tắc cảm thấy kinh hãi, mấy năm trước, Lư Duyệt rõ ràng mới tiến giai quá một lần, như thế nào hiện tại có phải là Lư Duyệt tại tiến giai khẳng định. Đã từng gặp qua nhiều lần Lạc Tịch Nhi, thật sự là đấu kỵ muốn chết, lần trước hẳn là Lư Duyệt đệ nhị đan điền tiến giai Nguyên Anh, lần này có thể là thứ nhất đan điền linh lực, đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. Thật sự là quá nhanh. Lạc Tịch Nhi thật không biết Lư Duyệt tu luyện được như thế nào nhanh như vậy, ban đầu ở Đoạ Ma Hải, nàng rõ ràng lãng phí nhiều thời gian như vậy, tại hai cái đan điền liên lụy dưới, thế mà còn là kiên định không thay đổi đuổi theo. Hình như có thiên kiếp vi áp. Cốc lệnh tắc tinh tế trải nghiệm, lần này là đệ nhị đan điền tại tiến giai Nguyên Anh. Nàng cũng có chút làm không rõ ràng, muội muội thứ nhất đan điền, rõ ràng rời nguyên bên trong còn có tốt một khoảng cách, như thế nào ngược lại nói trước tiến giai quan chiến thiên thấm mặt đen, nha đầu chết tiệt kia thế mà vọt vào các tiểu tử phương trận bên trong, thiên kiếp đem bọn hắn đều bao phủ. Xoa xoa xoa mặc dù chỉ là đợt thứ nhất lôi kiếp, có thế bọn chúng tựa hồ xúc thế thật lâu, lâu đến chỉ ở lộ diện một cái, liền điên cuồng bổ xuống. Hết lần này tới lần khác cái kia nha đầu chết tiệt kia, ngay tại lúc này, thế mà còn tại chơi bốn phía loạn lắc trò chơi. Thiên thấm sắc mặt càng trắng hơn chút, người này rõ ràng là quyết định chủ ý, muốn hy sinh nàng một cái, đem hắn ra các tiểu tử, cùng một chỗ kéo xuống địa ngục. Kia là cái gì rít lên một tiếng, vang ở bên tai. Thiên thấm lập tức theo trên ghế nằm đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm không trung, bị Lư Duyệt thả ra quang chi vòng. Tuyệt ảnh tự mình đi đối phó bị hắn nhốt ma tinh Lư Duyệt, hắn còn chưa có trở lại, nàng làm sao có thể trở về hắn không để ý thiên kiếp đối thần hồn tổn thương, cố gắng đem ánh mắt điều đến trên tay của nàng. Quả nhiên, tay phải nơi đó, có 6 cái tay chỉ. Ma tinh Lư Duyệt nàng là ma tinh Lư Duyệt, tu có 2 cái đan điển, là ngàn giết cốc lệnh tắt song thai muội muội. Một cái béo trùng bởi vì tại cốc lệnh tắc thủ hạ bị nhiều thua thiệt, nhưng làm nàng dùng sức nghiên cứu một lần, nghe nói, nàng so với ngàn giết cốc lệnh tắc hung ác trên gấp trăm lần, một ngàn nở lần rất nhiều vây trong này bát dai trùng nhóm, nghe vậy trên mặt đều là tái đi. Thiên thấm bốn thoa một chút lúc, hận không thể cho cái kia còn tại chật chật mà than thở, dài người khác uy phong giá hỏa một bàn tay. Chủ thượng câm miệng thiên thanh đang muốn nói cái gì, bị thiên thấm hung hăng quát một tiếng, dọa đến mang mang câm miệng. Đinh linh linh quang chi vòng tại hưng phấn, nó góp nhặt tuyệt đại bộ phận linh lực, một phần nhỏ, còn có trời bức trùng giúp Lư Duyệt chia sẻ một ít, rơi xuống trên đầu, đều bị nàng mang theo lóe mù mắt người kiếm, một bổ hai nửa. Hình như là không vấn đề gì. Phi thuyền còn tại đi theo thiên kiếp đi chậm rãi, ly mộng quan chiến một lát sau, cảm thấy đại định, cho bác thần cùng thượng quan tố mỗi rót một ly linh trà. Bác thần, lần trước ngươi nói nha đầu này lá gan quá lớn, muốn ép một chút. Có thế ta như thế nào phát hiện, ngươi ép không được ga ngay cả thượng quan tố, đều có thể một bên gặp nhau hoan, một bên đem nàng sửa chữa một trận. Có thế lao nhân này, trừ thi khổ nhục kế, căn bản cái gì hiện thực đều không có làm đến. Bắp thần mặt đen, hắn đời này, có thể giáo huấn bất luận cái gì thiên địa môn đệ tử, có thế đối mặt Lư Duyệt, trừ tự dễ ước, hắn thật không có biện pháp nào khác. Đánh người ta không làm sai bất cứ chuyện gì, mục đích cùng hắn nhất trí. Chỉ là muốn làm một món lớn, để trời bức trùng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mắng thật mắng lên, nha đầu kia miệng, hắn căn bản không phải đối thủ, hơn nữa sau đó, thật là có khả năng, bị hòa phiến, hung hăng sửa chữa một trận. Kia vị sư tỷ càng già tính tình càng giận bạo. Hắn cu nở dê tuổi rất cao, lại bị nàng đánh, trên mặt mũi làm sao sống phải đi hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi đem năm đó các ngươi khúc mắc. Nói cho ta một chút thôi, Ly Mộng hy vọng hiểu Lư Duyệt, càng hy vọng hỉ hệ u do thiên địa môn, Lư Duyệt nha đầu này rất nổi danh, coi như ngươi không nói, chiều ta những người khác nghe ngóng, cu nở dê nhất định có thể nghe ngóng đến. Ngưng ngươi đừng vội phản bác, hỏi thăm, nhất định mang theo người khác chủ quan phán đoán, tự ngươi nói, ta ngược lại là có thể giúp một tay giải quyết, gần trăm năm bên trong, vì cái gì ngươi mỗi thứ chín chu thiên, nách phải dưới ba tấc đều sẽ đau đến tận xương thai hoàng ẩm. A bác thần chống mắt, tu hành thai hỏa ngầm chuyện, hắn nhưng là ai cũng không nói cho. Khu lao đầu đẻ lên luôn tra tấn hắn địa phương, bất đắc dĩ mở ra máy hát, đem chính mình đã từng bảo thủ, đã từng không ai bị nổi, chậm rãi bảo cho cách hắn hai cái nấc thang ly mộng trước mặt. Một bên hướng Tử Điện Tông di động, vừa hướng Giao Thiên Kiếp lưu duyệt, trong lúc cấp bách quay đầu, phát hiện phi thuyền bên trong ba người, thong dong tự tại, cười cười nói nói dạng, bổ kiếm động tác, đều chậm một điểm. Nàng trong này liều mạng, bọn họ ba coi như không lo lắng, cũng không đến nỗi như vậy hưởng thụ đi buồn bực lưu duyệt, bị đánh lệch thiên lôi đánh trúng, tóc lông mày, không bị khống chế đồng loạt dựng lên.